Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dân làng thì không ai dám lại gần nhà ông Dạng, chứ đừng nói chuyện vào nhà. Những người dân gần nhà ông Dạng thì bỏ đi hết. Các nhà tâm linh, người chào thua, người cũng không dám đến nữa, vì họ cúng bái mãi mà không có tác dụng gì. Hôm đó chỉ có mỗi tôi và ông Lưu trực chiến ở nhà ông Dạng. Xe cấp cứu đỗ ở đầu ngõ, bác sĩ và lái xe đeo khẩu trang kín mít đẩy xác bà Tâm vào nhà. Mặc dù bà Tâm đã chết, nhưng họ vẫn đeo mặt nạ thở oxy. Đưa xác bà Tâm vào nhà, bác sĩ tháo mặt nạ rồi bỏ đi. Lúc đó nhìn cảnh giữa sân rộng rãi chẳng có ai, tôi hãi quá nên cũng bỏ về mặc kệ ông Lưu. Nhà họ Trần còn đông người, con cháu bà Tâm cũng đông, mà chẳng ai dám đến, thì tôi hà cớ gì phải ở lại. Nói thì nói vậy, nhưng quả thực tôi sợ ở đó thì mình cũng bị vật ngay thôi. Tôi về nhà một lúc thì ông Lưu chạy sang nhà tôi, đề nghị tôi sang trông nom xác bà Tâm cùng ông ấy. Tuy nhiên tôi từ chối. Tôi bảo trông nom hương khói cho bà Tâm không phải trách nhiệm của tôi. Bà Tâm là con dâu họ Trần, chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Còn cháu bà ấy còn sống thì chúng nó phải có trách nhiệm lo lắng chứ, sao lại tìm tôi? Nghe tôi nói vậy, ông ấy bỏ về. Đến 9 giờ tối, ông ấy lại mò sang tìm tôi. Ông Lưu bảo có mỗi mình ông sợ quá nên nhờ tôi sang giúp. Tuy nhiên tôi cũng sợ nên nhất định không sang. Nhờ vả không được, ông Lưu đứng ở cổng chửi bới. Ông bảo tao còn mỗi cái xác già, sợ đếch gì. Thánh thần có bắt tao thì cứ trói tao vào mà đánh, đánh chết thì thôi. Chửi đồng mấy câu rồi ông ấy về. Cả đêm hôm ấy có mỗi xác bà Tâm đắp chiếu và ông Lưu trong nhà ông Dạng. Ông Lưu cứ sang thắp hương cho bà Tâm rồi lại bỏ về nhà mình. Ông Bùi Văn Nghĩa, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tây nhớ lại. Sau cái chết của bà Tâm thì quả thực dân làng vô cùng hoang mang. Con cháu cũng không dám đến làm tang ma cho bà Tâm. Thấy tình hình căng thẳng và lại quá tủi phận cho bà Tâm, nên anh Bùi Văn Vượng, khi đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã chỉ thị cho đóng cửa Ủy ban Nhân dân xã, không làm việc nữa, và yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên của xã phải đến nhà ông Trần Văn Dạng làm tang lễ đưa bà Tâm ra cánh đồng. Khi đó lòng dân hoang mang, đồn đại dị đoan ghê lắm. Nếu chúng tôi không bạo gan đứng ra làm việc đó thì làm sao nói được dân chúng? Với lại lấy ai làm tang ma cho bà Tâm? Nói thật, khi đó anh chị em cán bộ xã cũng run lắm. Nhưng đây không chỉ là góc độ tình cảm mà còn là nhiệm vụ chính trị, nên không ai lảng tránh được. Cái chết của trưởng thôn và ông Lưu. Ngay phía sau nhà ông Dạng là ngôi nhà nhỏ nơi bà Nguyễn Thị Đào cư ngụ. Bà Đào là vợ ông Trần Văn Lưu, vợ ông Lưu trùng họ tên với vợ ông Dạng. Bà Đào dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khắc khổ nhưng lại rất can đảm. Bà Đào là vợ thứ hai của ông Lưu, quê bà ở xã bên. Ông Lưu là chú ông Dạng. Vợ ông Lưu mất từ năm 50 tuổi. Chồng bà Đào thì bỏ vào Nam lấy vợ khác. Cùng cảnh ngộ đơn thân nên bà Đào về làm dâu họ Trần. Mặc dù mới 60 tuổi, song bà Đào đã có địa vị cao trong dòng họ Trần. Theo lời bà Đào, làm tang lễ cho bà Tâm xong, ông Lưu đi cúng bái gớm lắm. Khi đó chỉ có mỗi ông Lưu hương khói chăm lo cho bàn thờ gia đình ông Dạng và hương khói ở hai ngôi miếu. Ngày rằm ngày rỗ, ông cúng ba bát cơm ở miếu. Cúng xong, ông đổ một bát cho con vịt ăn. Con vịt này đẻ một đống trứng ở gốc cây, sau thì nó làm ổ và ở luôn trong hầm của ngôi miếu. Chính vì thế chẳng ai dám động vào con vịt này. Bà Đào kể, Hồi gia đình ông Dạng chết hết, ông Lưu vẫn dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net